Chim hoàng yến bị quản hư. Chương 9, góc truyện audio.com. Thói quen thích ăn vặt của Sầm Duật cũng do Tưởng Ngự Hành dưỡng ra. Kể từ khi cùng nhau ăn lẩu cay, quan hệ giữa hai người gần gũi hơn nhiều. Một là chỗ ngồi sát dạt, hai là quen biết từ nhỏ. Bản thân Tưởng Ngự Hành không thích ăn vặt, nhưng chị gái lớn hơn 3 tuổi rất thích. Trong nhà có đủ các loại thức ăn vặt, đóng gói cực khéo nữa là khác. Mỗi ngày trước khi đến trường, Tưởng Ngự Hành lại tiện tay nhét một ít vào cặp, thi thoảng ném một hai bịch cho Sầm Duật. Ban đầu Sầm Duật làm dáng không chịu nhận, sau đó xé đại một bịch nếm thử. Tưởng Ngự Hành đưa tiếp, Sầm Duật cũng miễn cưỡng nhận tiếp. Dần ra, cho dù Tưởng Ngự Hành không đưa, Sầm Duật cũng sẽ tự lục cặp với bạn học của người ta để tìm. Ai mà ngờ được nhiều năm về sau, mình thèm đến nuốt nước miếng ừng ực. Ôm eo Tưởng Ngự Hành nịnh nọt đủ kiểu, Tưởng Ngự Hành cũng không cho mình ăn quà vặt nữa. Ai cũng nói nam sinh cấp 2 là khó dạy nhất, kỳ phản nghịch tới rồi. Đứa nào cũng vênh váo như ông nội người ta, bướng bỉnh đến đau cả đầu. Kỳ phản nghịch của Sầm Duật dài đằng đẵng, kéo từ năm lớp 7 đến tận năm cấp 3. Thầy cô quản không được, ba mẹ không có thời gian quản. Lớp 8 bắt đầu trổ mã thần tốc, tóc càng cạo càng ngắn. Chỗ nào đánh nhau chỗ đó có cậu chàng, mặt bị người ta đánh sưng. Quay đi còn đắc chí dán miếng băng dính, tự cho mình ngầu nhất quả đất, manly hết phần thiên hạ. Tưởng Ngự Hành cũng đánh nhau, nhưng phần lớn thời gian là vì che chở Sầm Duật, trước nay chưa từng chủ động gây sự. Hai người đánh xong cùng đi ăn xiên lẩu. 3 năm cấp 2 trôi qua, ông chủ tiệm lẩu cay cũng quen mặt bọn họ, chung đụng lâu ngày, không biết do cật nhân chủy đoàn, hay do suốt thời gian dài núp sau lưng Tưởng Ngự Hành ngủ gà ngủ gật. Ngủ dậy lại đá ghế của Tưởng Ngự Hành đòi copy bài tập. Sầm Duật từ từ này sinh cảm giác ỷ lại khó cai với Tưởng Ngự Hành. Cũng chỉ nghe mỗi lời Tưởng Ngự Hành nói, cật nhân chủy đoàn, ăn đồ của người ta thì miệng phải ngắn, ý bảo khi nhận lợi lộc gì từ người ta thì phải biết điều. Giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo lần sau còn đánh nhau sẽ bị ghi lỗi nặng, không cấp bằng tốt nghiệp. Sầm Duật mắt điếc tai ngơ, nằm sấp trên bàn vờ như không nghe thấy. Tưởng Ngự Hành quay xuống nằm sấp chung với Sầm Duật, mấy phút sau nhổm người dậy, vỗ vỗ đầu nhím của cậu, lặp lại lời giáo viên chủ nhiệm dặn một lần, cuối cùng móc ra một viên kẹo trong túi quần, xé vỏ đưa đến bên miệng cậu. Trước khi tốt nghiệp đừng đánh nữa. Sầm Duật há miệng nhận kẹo, giọng điệu hậm hực, ai cần cậu lo. Tưởng Ngự Hành nhéo má Sầm Duật một cái, nhếch miệng cười, ngoan, nghe lời đi. Sầm Duật quay mặt đi, mím môi ngậm kẹo, lát sau cau mày ư một tiếng. Những tháng cuối năm lớp 9, ai cũng biết Sầm Duật đã ngừng nổi loạn, chẳng những không đánh nhau, lên lớp cũng không ngủ gật nữa. Tưởng Ngự Hành trông chừng Sầm Duật làm bài, Sầm Duật mặt mày bí xi, chữ càng viết càng như gà bới, nhưng chỉ ít bài tập của môn nào cũng làm đủ. Cấp 2 trôi qua trong mông lung, sau khi lên lớp 10, Sầm Duật mới phát hiện mình không ổn, không được xếp vào chung lớp với Tưởng Ngự Hành, thậm chí không học chung một lầu. Ngày nào Sầm Duật cũng cảm thấy bứt rứt, cứ muốn chạy sang lớp của Tưởng Ngự Hành. Thấy Tưởng Ngự Hành nói cười với người khác là lòng lại khó chịu. Còn chưa nghĩ thông cớ sự vì đâu, buổi tối đã mơ thấy mình và Tưởng Ngự Hành tuốt súng cho nhau. Sầm Duật không phải thiếu niên ngây thơ trong sáng chẳng hiểu sự đời. Mộng xuân cũng mộng rồi, nào đến mức không rõ lòng mình đang nghĩ gì, nhưng loại chuyện như tỏ tình, Sầm Duật làm không được, 3 năm qua luôn được Tưởng Ngự Hành nuông chiều. Gây họa gì cũng có Tưởng Ngự Hành gánh hộ, bây giờ bắt Sầm Duật đỏ mặt thổ lộ với Tưởng Ngự Hành tớ thích cậu. Sầm Duật thật sự làm không được, nhưng lời mà Sầm tiểu thiếu gia không thốt được, người khác lại thốt được. Học kỳ 1 năm lớp 10, liên tục có nữ sinh tỏ tình với Tưởng Ngự Hành, Sầm Duật sốt ruột đến độ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn ráng nhịn, dù cậu có đầu gấu cách mấy cũng không thể đánh con gái được. Huống chi Tưởng Ngự Hành đâu có cặp với ai, ngày nào cũng đến dụ cậu đi ăn cơm, lúc họp lớp vẫn cùng nhau chơi bóng, gộp lớp, nguyên văn là ra ke, đại khóa, ý bảo nhiều lớp gộp lại cùng nghe giảng. Nhưng học kỳ 2 năm lớp 10 vừa khai giảng, vậy mà lại có nam sinh lớp 12 đến tìm Tưởng Ngự Hành. Người nọ trắng trẻo mịn màng, eo nhỏ mông cong, ưỡn ẹo còn hơn con gái. Sau khi biết chuyện, Sầm Duật nổi trận lôi đình, xế chiều hôm đó chạy đi chặn đánh nam sinh kia. Mặc dù đối phương học lớp 12, nhưng tính cách lẫn thể trạng đều yếu xìu, khóc lóc sướt mướt, Sầm Duật muốn đánh lại không thể xuống tay, cảm giác như mình đánh con gái vậy. Đang lúc ngồi trên đống lửa, Tưởng Ngự Hành đuổi tới, nắm cổ tay Sầm Duật kéo cậu về, cơn giận bỗng chốc bùng lên, Sầm Duật quyết không chịu theo, nam sinh kia giàu gì cũng lớn hơn 2 tuổi, tốt xấu cũng có mắt nhìn. Vội vàng thừa cơ xoay người chạy biến, Sầm Duật giận sôi gan, ra sức giãy giụa, nhưng Tưởng Ngự Hành mạnh hơn cậu, lại còn cao hơn cậu, nếu Tưởng Ngự Hành hạ quyết tâm không buông, Sầm Duật có giãy tới chết cũng không thoát được. Lần đầu tiên Tưởng Ngự Hành hôn Sầm Duật, chính tại góc khuất nơi Sầm Duật chặn đánh tình địch, khi ấy hai người vẫn còn ngây thơ, nói hôn chứ cùng lắm chỉ cạ môi mà thôi, nhưng dù chỉ là thế. Sầm Duật vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra, hông và bắp đùi run lẩy bẩy, mất thật lâu mới lắp bắp hỏi, anh làm gì vậy, hôn em. Tưởng Ngự Hành nâng mặt Sầm Duật lên, hôn trán cậu một cái, từ anh em trở thành người yêu, thoạt nhìn có vẻ hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại cũng gần như thuận lý thành chương. Lớp 11 chia khoa văn và khoa học tự nhiên, Sầm Duật chuyển sang lớp của Tưởng Ngự Hành. Học khoa học tự nhiên, nhà họ Tưởng có một căn hộ gần trường chuyên trung học. Xưa giờ không có người ở, Tưởng Ngự Hành xin chìa khóa. Buổi trưa ghé qua đó với Sầm Duật, mới lần đầu suýt nữa đã làm tới bến. Sầm Duật sợ đau, nằm nhoài trên người Tưởng Ngự Hành run cầm cập, cơ vòng siết chặt cứng, ngay cả mở rộng cũng chẳng xong. Nhưng thiếu niên 17 cái xuân xanh, ham muốn ăn vụng trái cấm cực kỳ mãnh liệt. Sầm Duật quỳ gối giữa hai chân Tưởng Ngự Hành, hưng phấn liếm láp một cách vụng về, cố nuốt vào thật sâu. Tuy vật lạ gây cảm giác hơi buồn nôn, nhưng lần nào cũng thử nuốt sâu xuống cổ họng. Tưởng Ngự Hành rút dương vi ti sắp bắn ra khỏi miệng Sầm Duật. Sầm Duật lại tự thủ dâm bắn ra, số lần khẩu giao không ít, ai cũng cam tâm tình nguyện làm giúp đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là Sầm Duật không nhịn được. Vì trên người Tưởng Ngự Hành, muốn Tưởng Ngự Hành chơi mình, lần đầu tiên hai người chẳng hưởng thụ được gì, mở rộng tốn rất nhiều thời gian, Sầm Duật đau, Tưởng Ngự Hành cũng đau, nhưng ăn rồi biết vị, đau cũng cay không được. Suốt đời này Tưởng Ngự Hành cũng không quên được lần đầu tiên mình thao Sầm Duật bắn tinh. Lúc đó Sầm Duật khóc nức cào loạn khắp lưng mình, vừa rên rỉ vừa xin tha. Cặp mắt ngấn nước khiêu gợi quá đỗi, hầu kết run giật liên tục, nước mắt giàn giụa bên má, dáng vẻ này rõ là đang dụ dỗ mình phạm tội. Dương vi ti giữ tợn thô cứng rút hơn phân nửa khỏi cửa huyệt đỏ sẫm ướt át. Sau đó tiếp tục va đập, chèn ép điểm mẫn cảm sâu tận bên trong, Tưởng Ngự Hành không thể ngăn mình chà đạp nơi yếu ớt nhất của đối phương. Cuối cùng chôn vùi trong đó. Để cho từng dòng dịch nóng gột rửa cơ thể của người yêu. Sầm Duật sụi lơ trên giường, hai chân run rẩy dang rộng, Tưởng Ngự Hành ngậm núm vú của cậu, tay phải an ủi vật vừa bắn tinh của cậu. Sầm Duật rệu rã ngọ nguậy, cổ họng phát ra tiếng rít trầm thấp. Tưởng Ngự Hành nhổm người dậy, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhẹ giọng gọi, anh Sầm. Sống lưng Sầm Duật như bị điện giật, ngượng đến nghiến răng nghiến lợi. Hồi bé cậu cưỡi trên người Tưởng Ngự Hành, ép Tưởng Ngự Hành gọi mình là anh Sầm. Tưởng Ngự Hành liều chết không nghe, hôm nay lại gọi nghe ngọt xớt. Từ đó trở đi, anh Sầm trở thành cách gọi riêng dành cho lúc ân ái. Tưởng Ngự Hành thích gọi một tiếng anh Sầm vào lúc thao Sầm Duật đến thất thần. Sầm Duật cực kỳ nhạy cảm với xưng hô này, vừa nghe là cả người căng cứng, xoắn chặt đến độ Tưởng Ngự Hành gần như muốn nộp vũ khí đầu hàng. Sau khi nếm trải chuyện tình ái, Sầm Duật cũng có chút thay đổi, không còn đi khắp nơi đánh lộn nữa. tính tình dễ cáu cũng kiềm hãm lại nhiều. Như thể kỳ phản nghịch dài đằng đẵng rốt cuộc đã chấm dứt. Mà thay đổi rõ rệt nhất chính là càng vui lòng để cho Tưởng Ngự hành quản. Cách chương.